Ngận thuần ngận ái muội, chương 2163, ái lệ thi tới thượng, góc truyện audio.com, cái này tự nhiên có thể. Tôn Tứ Khổng nói, tuy rằng ta không có con này công nghệ cao vũ khí thế nhưng dụng hiện hữu vũ khí trang bị tại đĩa bay thượng vẫn tương đối dễ đích. Là tốt rồi kia, Dương Minh gật đầu thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Tôn gia gia, chuyện này phải dựa vào ngươi. Ha ha, hảo hảo, Tôn Tứ Khổng cười nói. Đối phó này tất cả sau, Dương Minh rốt cục thở dài một hơi, sau đó đem kế hoạch của chính mình cùng với Đồng Quân nghe cũng làm cho hắn an tâm một lần. À, nếu như Tôn Gia Gia có thể cho ta mượn môn đĩa bay sử dụng, vậy thật sự là quá tốt. Đồng Quân còn không có đã làm đĩa bay, chỉ là nghe qua, bất quá nhưng trong lòng là đã sớm hướng tới không gì sánh được, hắn lớn như vậy còn không có đã làm đĩa bay đâu. Ừ, có đĩa bay, chúng ta nhưng thật ra có chút nắm chắc, nói cách khác thật đúng là sợ Ban Kiệt Minh bác sĩ những người đó trực tiếp giết nhà của ta bên kia đi, phải gia nhân của ta cùng với bằng hữu bất lợi. Dương Minh đạo, được rồi, ái muốn đã tới. Đồng Quân đột nhiên nói, ái, ái là ai? Dương Minh sừng sốt có chút không có kịp phản ứng. Ái chính là ta muội muội ái lệ ti. Đồng Quân nghe xong cũng là kinh ngạc bất quá vội vã giải thích một chút. Trước đây ta đều tập quán kêu nàng ái, khả năng ngươi không quá quen thuộc. Nha, ái lệ ti à, Dương Minh trầm ngâm một chút nói. Nàng trước không phải tại Tùng Giang Thị sao chứ? Vẫn chạy đi Tùng Giang Thị công trình đại học. Nhắc tới ái lệ ti lại, Dương Minh trong lòng không có tới do nóng lên, ngẫm lại tại Âu Châu cùng với ái lệ ti ở chung vậy đoạn 5 tháng. Tuy rằng mỗi ngày hai người đều ở đấu trí so dũng khí, nhưng là bầu không khí lại là không gì sánh được kiều diễm cùng với ám muội, hình như là tình nhân một loại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, mà ái lệ ti cũng luôn mồm yêu mến chính mình muốn truy cầu chính mình, hiện tại, lần thứ hai nhìn thấy chính mình lúc sẽ là cái thế nào tình huống hồ đâu. Khi đó, Dương Minh không biết ái lệ ti cùng với Đồng Quân quan hệ, muốn theo ái lệ ti này đầu mối, đào ra phía sau màn đại boss lại, cho nên lúc đó ái lệ ti đi tới Tùng Giang Thị công trình đại học đến trường, Dương Minh cũng không có từ đó cản trở, nếu không theo Dương Minh tại Tùng Giang Thị nhân mạch ái lệ ti coi như là rất có thân gia phú thương, cũng không khả năng đơn giản ở chỗ này đặt chân. Chỉ bất quá sau lại Dương Minh suy đoán ra khỏi Đồng Quân vấn đề ái lệ ti cũng tất nhiên không thể trọng yếu, sau lại chiếm được Đồng Quân chính mồm thừa nhận ái lệ ti cho dù muội muội của hắn, Dương Minh tự nhiên sẽ không tái truy cứu cái gì. Ái lệ ti hoàn toàn chính là giúp đỡ Đồng Quân làm việc, Dương Minh cũng căn bản không cần tái điều tra nàng cái gì. Chỉ là như vậy gần nhất, Dương Minh cùng với ái lệ ti quan hệ thì có chút lúng túng, ái lệ ti đã từng nhiều lần câu dẫn cố Dương Minh, hơn nữa biểu tình cùng với ngữ khí thậm chí động tác đều rất đúng là thực thế, nhưng vậy trong đó âm mưu quỷ kế vạch trần sau, hai người không biết còn có thể không thể thản nhiên chỗ chi đâu. Cho nên Dương Minh vẫn cũng không có nữa cùng với ái lệ ti gặp mặt, cũng không có đi quan tâm ái lệ ti người này, này nhiều ít có chút lúng túng thành phần ở bên trong. Dù sao Dương Minh cũng là cái bình thường nam nhân, tuy rằng lúc đó luôn mồm cự tuyệt ái lệ ti, đồng thời đối nàng lời nói lạnh nhạt thế nhưng trong lòng, hay có âu yếm ý niệm trong đầu đích dù sao cùng nhau ở chung. Góc truyện audio.com, đoạn thời gian kia ái lệ ti lúc rảnh rỗi cứ tới đây câu dẫn Dương Minh coi như là ý chí sắt đá cũng động tâm, cho nên Dương Minh lúc này, bỗng nhiên có chút ý nghĩ kỳ quái đứng lên. Lời nói thật tuy rằng Dương Minh trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng với Đồng Quân trôi qua ngày đều rất phong phú, mỗi ngày sành ăn, vẫn thường xuyên đi cạnh biển ngắm cảnh, sinh hoạt không thể vị trôi qua không tư nhuận thế nhưng Dương Minh bên người lại là thiếu một nữ nhân. Đồng Quân có đôi khi sẽ đi quán bar giải quyết sinh lý cần thế nhưng Dương Minh nhưng không phải một người cái yêu mến đi vào trong đó người, Dương Minh nữ nhân mặc dù nhiều thế nhưng cũng chưa từng có cùng với phong trần nữ từ một đêm chuyện tập quán, Dương Minh có chút không tiếp thụ được loại này không có cảm tình thì phát sinh quan hệ khái niệm. Cho nên Dương Minh tính, đã thật lâu không có tiếp xúc đến nữ nhân. Mà ái lệ thi cư nhiên tới, đây là chuyện tốt nhi, hay chuyện xấu nhi? Nàng vốn là đi tìm của ngươi, nhưng là ngươi trở lại Tùng Giang Thị sau, hoàn toàn sẽ không có thượng vài ngày học thì lại chạy ra đi ái ở trong trường học ngu ngơ cũng không thú thẳng thắn lại trở về Âu Châu. Đồng Quân cười khổ nói, Dương Minh nghe xong cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao ái lệ ti đi Tùng Giang Thị chính là tìm hắn Dương Minh đích nếu chính mình không ở trường học ái lệ ti vẫn ở lại nơi đó có chỗ lợi gì. Mà nàng trở lại Âu Châu mới là bình thường đích, nguyên lai là như vậy, Dương Minh gật đầu nói. Ha ha, trước đây không biết nàng là ngươi muội muội, sớm biết rằng đúng vậy thì theo ý của nàng, đem nàng cấp xô đẩy. Hơi thở phù, khụ khụ, Đồng Quân nghe xong Dương Minh nói sau, nhất thời một trận ho khan. Ta Dương Minh, ngươi có thể hay không nói ra kinh người. Tuy rằng ham giống như cũng yêu mến ngươi thế nhưng ngươi cũng không có thể bá vương ngạnh thượng cung đi sao, ta thì một người cái, muội muội cũng cho nàng làm ra chút bóng ma tâm lý lại. Hình như cũng yêu mến ngươi. Đồng quân những lời này, nhưng thật ra Nhượng Dương Minh trong lòng hơi hơi khẽ động, xem ra Ái Lệ Ti cũng không phải thuần túy giả vờ nha. Bất quá hình như cũng làm không được chuẩn, chuyện này còn phải nghiên cứu một chút. Ha ha, cũng không còn của ngươi nghiêm trọng như vậy, chỉ vẫn không phải cũng không có bóng ma tâm lý sao chứ. Dương Minh nghe xong cười nói, tái ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi vẫn tưởng thật. Sự tình quan muội muội ta suốt đời hạnh phúc, ta có thể không có thật không sao chứ. Đồng quân nói, ta làm cho nàng lại cũng là không muốn làm cho nàng đời này tiếc nuối a. Ngươi làm cho nàng lại, Dương Minh nhất thời sừng sốt, ách, đồng quân không tâm nói lộ hết, nhất thời có chút lúng túng. Thật là ta làm cho nàng tới, kỳ thực ái trong lòng, phải là yêu mến của ngươi, hiện tại chúng ta huynh muội lập tức thì bởi do ta không muốn nàng cuộc sống sau này trong có tiếc nuối, cho nên đem nàng kêu đến, trong khoảng thời gian này, bên cạnh ngươi vừa lúc không có những nữ nhân khác nhưng thật ra cấp số ái sáng tạo tốt cơ hội. À, hay là ngươi tự mình đa tình ái phải, ta căn bản không có cái kia ý tứ. Dương Minh cười khổ nói. Khi đó, vừa lúc là ngươi làm cho nàng câu dẫn ta, tình huống bất đồng, phỏng chừng khi đó ái là thân bất do kỷ đi sao. Bất quá ngươi chưa từng nghe qua bỡn quá hóa thật sao chứ. Có đôi khi rất nhập làm trò, nàng cả người thì đầu nhập vào. Đồng quân cũng là cười. Góc chuyện audio.com. Khổ một lần nói, ngươi không biết trước ta Nhượng ái phái sát thủ đi chặn lại ngươi, mỗi lần đều ra chút sai lầm. Ta đoán ái là cố ý ra sai lầm tha cho ngươi một cái mạng, ngươi ngẫm lại, Nhượng một người cái tay súng bắn tỉa đi gần gũi đánh chết Hoàng Nhạc Nhạc này mới có thể sao chứ. Dương Minh hồi nghĩ một chút ngay lúc đó tình huống, xác mấy người sát thủ thật là có chút đồ ăn, theo trung tâm cùng với đồng quân thực lực không nên sẽ phái ra cái loại này thân thủ người đi ám sát. Cách chương.